Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, nữ trang đại lão Tiểu Mã Ca. Lúc chạng vạng tối, Tống Duy Dương cùng Tiểu Mã Ca xe, chở lấy tension mấy vị cổ đông ra đi ăn cơm. Tiểu Mã Ca nhìn xem Hammer kinh ngạc nói, lão Tống, người bình thường lại không sót hàng, như thế nào mua cỗ xe pizza? Tống Duy Dương cười nói, ngươi không biết là pizza rất man sao? Tiểu Mã Ca nói, ta chỉ muốn đưa cho ngươi đằng sau đuôi xe xì sơn. Viết lên, tải trọng 1 tấn, mấy chữ. Ha ha ha ha, ngươi rõ ràng cũng sẽ hay nói giỡn. Tống Duy Dương cười to không ngừng. Trương Chí Đông vòng quanh xe dạo qua 1 vòng, không che giấu chút nào hâm mộ chi tình. Xe này thực uy phong. Đợi công ty về sau kiêu ngạo rồi, ta cũng vậy muốn mua 1 cỗ, khai ra đi khẳng định rất có mặt mũi. Hứa Thần Hoa vuốt thân xe nói, Hồng Vĩ Quốc cùng Tống Duy Dương ngồi ở hàng phía trước. Trương Chí Đông cùng Hứa Thần Hoa lập tức chui vào xếp sau. Đuôi mù tăng cùng Trần Y Đan chỉ có thể ngồi Tiểu Mã Ca xe. Trương Chí Đông vuốt ve chỗ ngồi ra sử dụng nói, ra thật a. Xúc cảm siêu lớn, không phải da thật, là da nhân tạo, Tống Duy Dương nói, Hứa Thần Hoa kinh ngạc nói, tốt như vậy xe dùng da nhân tạo. Tống Duy Dương nói, Anantara chất liệu da nhân tạo, Italy hàng, thật sự da quý hơn, ta tìm 5 vạn đô la cố ý lại để cho nguyên nhà máy thay đổi. Thay thế, nghiêu bước, Hứa Thần Hoa ngồi dùng bờ mông điên 2 cái. Cũng không biết là hay không thuộc về tâm lý tác dụng. Dù sao đã cảm thấy chỗ ngồi này phi thường thoải mái. Ô tô chậm gì gì chạy tại Hoa Cường Bắc. Sắc trời dần tối, đèn rực rỡ mới lên. Ồn ào náo động như ban ngày. Tiếng người huyên náo. Hứa Thần Hoa nhìn xem ngoài của sổ xe phố cảnh. Cảm khái nói, Hoa Cường Bắc càng ngày càng nóng náo loạn. Trước kia buổi tối không có nhiều người như vậy, sang năm khả năng càng náo nhiệt, làm bắt trước điện thoại càng ngày càng nhiều. Trương Chí Đông nói, Hứa Thần Hoa cười khổ, chiếu như vậy cái tốc độ phát triển xuống dưới. Về sau Trung Quốc khả năng nhân thủ nhất bộ điện thoại. Chúng ta làm đi gọi nghe điện thoại hệ thống sớm muộn là từ. Đúng vậy, 1998 cuối năm Hoa Cường Bắc. Đã có người tại làm hàng nhái điện thoại rồi. Trước kia tại đây định tính có lẽ hay là nhà xưởng khu. Nhưng chính là tại 1998 năm, Hoa Cường Bắc bắt đầu hướng buôn bán phố chuyển hình. Điện tử sản phẩm tiêu thụ ngành sản xuất theo mùa hè nhảy lên khởi một tia hỏa tinh. Mấy tháng thời gian tự thiêu đốt tràn đầy. Chờ đến năm 1999, Hoa Cường Bắc điện tử sản phẩm đem bắt đầu liệt hỏa liệu nguyên. Lúc ấy toàn cầu điện thoại lượng tiêu thụ 2.800 triệu bộ, mà Trung Quốc sinh ra hàng nhái điện thoại thì có 70 vạn bộ. Trong đó đại bộ phận hàng nhái điện thoại là từ Hoa Cường Bắc chảy ra. Đến năm 2000 khoảng chừng gì đó Hoa Cường Bắc, hỏa đến trình độ nào? Một cái dám đại điểm mặt tiền cửa hàng. Muốn thuê 60 cái nhân viên bán hàng, theo buổi sáng 9 điểm tiếp tục đến rạng sáng 2 giờ. Tam ban chế thay phiên giao hàng, đến từ cả nước các nơi bán ra thương, theo mới đến muộn đều ở cửa hàng bên ngoài xếp hàng. Lúc ấy Hoa Cường Bắc một cái chưa đầy 10 mét vuông cửa hàng, lên giá phí hơn 10 vạn nguyên mới có thể mua được. Nhưng mà này còn là giá thị trường. Người khả năng có tiền cũng mua không được cửa hàng, phải nắm quan hệ tốn hao trên 100 vạn nguyên mới có thể để cho người khác qua tay. Cho nên, nếu như ngươi sống lại đến năm 1998 thâm thành, trong tay có 100 vạn nguyên lại không biết nên làm gì. Như vậy đừng nóng vội lấy đầu tư tension. Tại Hoa Cường Bắc mua 20 gian chỉ có vài mét vuông cửa hàng a. Thuê 2 năm lại qua tay bán đi, 100 vạn nguyên có thể biến thành 2000 nhiều vạn. mọi người tuyển một nhà ven đường quán bán hàng, vây quanh cái bàn nhỏ ngồi xuống, trực tiếp lại để cho lão bản đưa đến hai dương bia. Ngoại trừ Hồng Vĩ Quốc uống trà bên ngoài, những người khác toàn bộ đầy mãn thượng, đồ ăn còn không có thượng bàn trước hết đụng một ly. Cạn, Tiểu Mã ca cái này siêu cấp kẻ nghiện thuốc, buông ly tửu vội vã tán thuốc lá, chính hắn đốt một cây, khoái hoạt giống như thần tiên. Thôn Vân Thổ Vụ nói, trước nói chuyện tránh sự, lại trò chuyện cái khác, lão Tống ý định quăng bao nhiêu tiền. Bốn vị khác cổ đông cũng thu hồi tâm tư khác, đồng loạt nhìn về phía Tống Duy Dương. Tống Duy Dương nói, 500 vạn thế nào? Tencent đăng ký tài chính là 50 vạn. Mấy tháng này, loạn thất bát tao doanh thu có 40 vạn khoảng chừng gì đó. Lý Thanh vừa nhận được cái 30 vạn nguyên tờ danh sách, Tiểu Mã ca nói, nếu như ngươi đầu tư 500 vạn, cái này công ty cổ phần như thế nào tính toán? Đúng vậy a, công ty cổ phần như thế nào tính toán? Cũng không thể Tống Duy Dương thoáng tay chiếm cổ 80% a. Tiểu Mã ca tuy nói Tencent mấy tháng doanh thu 40 vạn, kỳ thật nghiêm khắc tính ra là không có lợi nhuận cái gì tiền. Mượn Tencent đệ nhất đơn sinh ý nêu ví dụ, ký tiết kiệm điện tín ra giá 20 vạn nguyên. Tiểu Mã ca xin phép nghỉ bay rồi 4 lần mới đàm thành. Đi tới đi lui thực túc, vé máy bay cùng mặt khác thành này đã vượt qua 5 vạn nguyên. Hơn nữa, cái này đơn sinh ý làm thành hậu. Không, nữa những công ty khác nguyện ý mua sắm, bọn hắn chỉ có thể hạ giá đến 10 vạn, 8 vạn, 6 vạn. Cuối cùng lỗ vốn đám người làm internet tìm hô hệ thống. Chỉ vì có thể kiếm lấy một điểm hậu kỳ giữ gìn phí tổn. Tống Duy Dương ăn được một tia tử làm xào nghiêu sông. Cười nói, cho ta 15% công ty cổ phần là được. Tiểu Mã ca nói, tựa hồ thiếu một chút. Chúng ta ai cùng ai, nhận thức đã nhiều năm rồi. Không cần phải như vậy so đo. Tống Duy Dương một bộ trọng tình trọng nghĩa bộ dạng, đang ngồi năm vị Tencent người sáng lập rất là cảm động. Tằng Lễ Thanh nói, Tống lão bản trượng nghĩa, đến, chén rượu này kính Tống lão bản. Không dám, Tống Duy Dương nâng chén nói, cạn, 500 vạn nha, số lượng nhỏ, coi như cảm tình đầu tư, nếu như công ty cổ phần tốt quá nhiều. Những cái thứ này phòng trừng đều không gây dựng sự nghiệp nhiệt tình. Có thể hay không một lòng đem Tencent lớn mạnh cũng khó nói. Hơn nữa theo Tencent phát triển, 500 vạn tài chính chi chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó còn phải tìm Tống Duy Dương đầu tư. Đến lúc đó nên thân huynh đệ minh tính sổ rồi. Miễn cho bọn hắn đem Tống Duy Dương đương làm dẫn ra khoản cơ. Hết thảy theo như chương trình đi, nên cầm bao nhiêu công ty cổ phần mượn bao nhiêu công ty cổ phần. Tiểu Mã ca cao hứng phi thường, đã có tiền, cái kia công ty cũng nên chuyển rồi, đổi lại lớn một chút văn phòng. Cũng không phải là Tiểu Mã ca sĩ diện, mà là hiện tại sử dụng cái gian phòng kia văn phòng. Là một cái cảng thành lão bản vật nghiệp, cái kia cảng thành lão bản cũng là làm tìm hô cơ. Còn đã từng ra giá cao đào qua Tiểu Mã ca, biết được Tiểu Mã ca chính mình gây dựng sự nghiệp, liền đem để đó không dùng phòng nhỏ giá rẻ thuê cho Tencent. Cái này rõ ràng cũng là cảm tình đầu tư, chờ Tencent phá sản, sau đó đem Tiểu Mã ca đào đi qua. Ai ngờ Tencent tử chống nhiều cái tháng đều không đào, cảng thành lão bản không nhịn được. Một mực thúc lấy lại để cho Tiểu Mã ca mang đi. Trong lịch sử, Tencent rất nhanh đem đến bên cạnh lâu. Văn phòng gian diện tích có 100 nhiều mét vuông, coi như là công ty quy mô khuếch trương lớn gấp 3. Trương Chí Đông nói, còn có, lại chiêu mộ mấy cái lập trình viên. Hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ. Đúng đúng đúng, nhân thủ không đủ. Tằng Lễ Thanh nói, ba người các ngươi nhanh đưa công tác từ hiện tại có Tống lão bản đầu tư, còn sợ về sau không kịp ăn cơm sao? Tiểu Mã Ca nói, lập trình viên là có sẵn. Lão Tống còn nhớ rõ Tiểu Quang, Cương Tử cùng Dạ Miêu A. Nhớ rõ, đều là Mã Chạm Chạm hữu. Trước kia trò chuyện đắc rất thuộc. Tống Duy Dương nói, Tiểu Mã Ca nói, bọn hắn cũng ở đơn vị làm được không vui. Chỉ cần Tenson có khởi sắc, khẳng định nguyện ý gia nhập chúng ta. Tiểu Quang, Cương Tử cùng Dạ Miêu. Đúng vậy, Kiêu Kiêu đời thứ nhất lập trình viên. Trương Chí Đông phụ trách hạng mục tiến độ cùng thành phẩm quản lý. Cương Tử phụ trách ghi hậu trường số hiệu. Tiểu Quang cùng Dạ Miêu phụ trách ghi khách hàng đầu. Tống Duy Dương đối với Dạ Miêu ấn tượng khắc sâu nhất. Người này rời đi Mã Chạm về sau, chính mình làm cái trạm điểm gọi Dạ Miêu khách điếm. Còn phát biểu kiện lại để cho Tống Duy Dương thường đi cái kia trạm điểm chơi. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tenson công ty chỉnh thể đem đến mới lâu. 5 vị người sáng lập tất cả đều từ chức. Rốt cục bắt đầu rồi toàn chức gây dựng sự nghiệp kiếp sống. 3 vị mới lập trình viên cũng lục tục đến top. Tăng thêm 5 vị cổ đông. Công nhân số lượng rốt cục đạt đến 8 cái. Tháng 11 ngọn nguồn, QQ chính thức đẩy ra công chúng bản, cũng bắt đầu rồi beta. Beta số 1 QQ, như trước cho hoa tử. Năm đó Trung Quốc Fidonet dẫn đầu đại ca, tự nhiên muốn tỏ vẻ thoáng một tí kính ngưỡng chi tình. Người này đang tại Sơn Thành làm bất động sản, đã muốn thật lâu không có ở online bốc lên rót, cùng Tống Duy Dương cũng không có gì liên lạc. Tiểu Mã Ca gây dựng sự nghiệp sức mạnh 10 phần, khắp nơi cho phép trước bạn trên mạng phát biểu kiện, kéo người download sử dụng QQ, vì gia tăng người sử dụng lượng. Tiểu Mã Ca còn giả mạo bạn gái trên mạng, chạy tới các đại BBS diễn đàn cùng nói chuyện phiếm thất. Hắn trước lấy người ngồi chém gió lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, các loại thẹn thùng hàm xúc. Đem năm bạn trên mạng trêu chọc đắc năm mê ba nói. Cuối cùng nói, ai nha, nói chuyện phiếm thất, BBS diễn đàn, thực không có phương tiện, ta hiểu rõ một cái nói chuyện phiếm software gọi QQ. Không bằng ngươi đi download QQ, chúng ta đổi cái địa phương lại trò chuyện, trong truyền thuyết nữ trang đại lão, Tống Duy Dương là ở chỗ này cân nhắc a hát. QQ beta bản sớm được xuất bản, Tiểu Mã Ca còn có thể thông qua QQ nhận thức hắn lão bà sao? Đúng vậy, Tiểu Mã Ca lão bà là ở QQ lên mạng trò chuyện nhận thức, về phần cái kia cái gọi là chim cánh cụt công chúa Mã Mạn Lâm. Cũng không phải là Tiểu Mã Ca con gái, đã sớm bác bỏ tin đồn qua không biết bao nhiêu lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục